Thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 329, kỹ thuật phòng chống sao chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đang là cuối thu mát mẻ. Hơn nữa đám nam nhân cũng đã nghẹn khuất nhiều ngày rồi. Không cần nghĩ cũng biết. Một khi Phượng Phi Lâu khai trương trở lại, kiểu gì cũng sẽ bị chen chúc chật ních. Vì vậy, cho dù là mỏng phát, cũng phải bắt đầu từ chế độ bán vé. Bằng không thì không thể nào buôn bán bình thường được. Tiểu nghệ ca, vé đã làm xong rồi. Trà Ngũ thần thần bí bí đưa một miếng vải trắng dài chừng 3 tấc, rộng 1 tấc cho Hàn Nghệ. Hàn Nghệ cầm xem, chỉ thấy trên đó viết bạch sắc sinh tử luyến. Hồi 30, hàng thứ nhất, số 1, bên dưới lại còn có hơn 10 văn tự hoàn toàn không trọn vẹn bên cạnh. Trà Ngũ hỏi, tiểu nghệ ca, như vậy là được rồi sao? Được hay không còn phải kiểm tra một chút. Hàn Nghệ đi vào trong phòng. Một lát sau thì đi ra. Chỉ thấy trên tay còn có thêm một hộp gỗ nhỏ. Hắn mở hộp gỗ ra. Bên trong còn có một con dấu gỗ và một đĩa thuốc nhuộm nhỏ bằng sứ. Hàn Nghệ cầm con dấu chấm vào chút màu nhuộm, ấn lên miếng vải trắng kia. Một lát sau, hắn mới buông ra, chỉ thấy tấm vé nửa trắng nửa đen vừa rồi lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Kích cỡ con dấu và miếng vải vừa hay khớp nhau. Phía bên cạnh tấm vé là từng vết cuộn sóng. Bên trái là hình chân dung một người. Hơn nữa còn là mặt nghiêng. Chính là hình chân dung của Hàn Nghệ. Còn góc bên phải lại là một con phượng hoàng nhỏ. Nhưng vô cùng trừu tượng. Là từ đường cong tạo thành. Không phải là hắn không có tay nghề. Mà là hắn sợ con phượng này quá chói mắt mà thôi. Dù sao thì phượng hoàng trước nay đều là biểu tượng của hoàng hậu. Nên trừu tượng chút chắc sẽ không sao. Cứ tựa phượng mà không phải phượng. Tựa chim mà không phải chim. Còn chuyện tại sao hắn khắc hình chân dung lên. Đó là vì chân dung này bao gồm một số kiến thức phác họa. Người đương đại không hiểu kiến thức về mặt này. Muốn bắt chước sẽ rất khó. Mặt khác còn có một vài hoa văn hình hoa. Rất tinh tế. Còn những con chữ đen kia thì vừa hay xuất hiện ở những khe hở của hoa văn. Kết cấu vô cùng xảo diệu. Mặt khác, màu nhuộm này cũng là màu tím hơi đỏ. Rất là độc đáo. Trà Ngũ ngây người nhìn. Nói, đây là tiểu nghệ ca. Hàn Nghệ cười gật đầu. Xem ra kỹ thuật điêu khắc của ta vẫn chưa xuống nha. Trà Ngũ kinh ngạc nói. Vì sao tiểu nghệ ca lại muốn in hình chân dung của mình lên? Hàn Nghệ cười ha hả nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất đẹp trai sao? Hả? Trà Ngũ sững ra. Sau đó liên tục gật đầu nói. Đẹp trai. Vô cùng đẹp trai quả thực. Không còn cách nào. Chưa từng đọc sách. Lượng từ vựng quá ít. Nói một nửa liền ngắc ngứ. Hàn Nghệ cười ha ha nói. Tuy rằng ta biết ngươi đang nịnh nọt, nhưng ta nghe thấy cũng rất vui vẻ. Chỉ là lần sau khi nịnh nọt, biểu hiện phải phong phú hơn một chút. Đừng cứng ngắc như vậy. Hơn nữa, học thêm nhiều từ nịnh hót vào. Nịnh được một nửa liền không nịnh tiếp sẽ khiến hai bên vô cùng không thoải mái. Ngươi tuyệt đối đừng vì vậy mà cảm thấy xấu hổ. Thật ra nịnh nọt sẽ làm cho người ta vui vẻ. Đây là chuyện tốt, nhưng phải nịnh chuyên nghiệp một chút. Trà Ngũ nghe mà ngây ngẩn. Mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa. À dua nịnh nọt không sai. Nhưng mà dạy rõ ràng như vậy cũng không tốt lắm. Muốn trở thành một quản gia thành công, ngươi còn phải đi một con đường rất dài. Hàn Nghệ cổ vũ vỗ bờ vai gã. Lại cầm tấm vé trên bàn kia nhìn xem. Đây chính là đợt vé kịch đầu tiên của Phượng Phi Lâu tương lai. Thật ra kỹ thuật điêu khắc của hắn lợi hại nhất đẳng nhất. Nhưng hắn cũng biết đương thời cũng có rất nhiều cao thủ. Do vậy hắn mới sử dụng kiến thức mỹ thuật của đời sau. Còn chuyện điều chế thuốc nhuộm đặc thù thì càng nhẹ nhàng thoải mái. Dù sao thì hắn cũng coi như chuyên gia làm giả. Đặc biệt là tranh cổ. nên chắc chắn có nghiên cứu về màu nhuộm. Mặt khác, chính là những văn tự chưa hoàn chỉnh bên cạnh. Thật ra đây là ám ngữ, đại diện cho ngày tháng, số hàng, số chỗ ngồi, bởi vì ngày tháng thay đổi. Do vậy văn tự của mỗi lần đều không giống nhau. Hơn nữa còn có thuốc nhuộm đặc thù, con dấu tinh xảo. Muốn hoàn toàn bắt chước được thật sự không phải chuyện một sớm một chiều. Chờ khi những người bên ngoài chân chính bắt chước được thì hàn nghệ chắc chắn đã cải tiến rồi. Thật ra đây chỉ là kỹ thuật phòng ngừa đơn giản nhất trong đầu của hắn. Người muốn bắt chước, không biết phải tốn mất bao nhiêu thời gian. Nhưng hắn muốn cải tạo thì lại quá đơn giản. Cho nên hắn hoàn toàn không sợ bị người ta bắt chước. Điều duy nhất khiến hắn buồn bực là kỹ thuật in ấn hiện nay vô cùng lạc hậu. Biện pháp nguyên thủy nhất chính là dựa vào viết tay. May mà Phượng Phi Lâu cũng không lớn lắm. Số người có thể chứa được cũng không nhiều lắm. Hàn Nghệ đã tìm một đám người biết viết chữ đến. Mỗi người phụ trách viết một hàng. Bảo đảm nét chữ mỗi hàng đều phải giống nhau. Nhưng cũng không phải là nét chữ của mỗi một tấm vé đều giống nhau. Mà là mỗi lần muốn viết văn tự đều phải nói cho bọn họ biết trước một ngày. Người viết cũng không biết là có ý gì. Hàn Nghệ còn chuẩn bị bảo Trà Ngũ tìm mấy người đáng tin cậy đến. Chuyên phụ trách kiểm tra phiếu. Sau đó truyền thụ ám ngữ cho bọn họ. Hàn Nghệ đột nhiên thở dài. Trà Ngũ nói, Tiểu Nghệ ca, có phải có gì không ổn không? Hàn Nghệ lắc đầu nói. Không phải không ổn, chỉ là chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Từng tấm vé nho nhỏ khiến hắn cảm thấy khoa học kỹ thuật hiện nay quá lạc hậu. Giấy rất đắt thì không nói, còn không dùng được, chỉ có thể dùng vải thay thế. Thuật in ấn cũng thế, còn phải dựa vào viết tay. Không thể làm đến hoàn mỹ nhất, bây giờ làm ăn nhỏ thì còn chưa hiện rõ lắm. Đợi sau khi quy mô phát triển lớn hơn thì những khiếm khuyết đó nhất định sẽ hiện ra toàn bộ. Xem ra ta còn phải đầu tư một số kỹ thuật vào. Ôi, thật là phiền toái mà. Hàn Nghệ vừa nghĩ đến còn nhiều chuyện phải làm như vậy. Không khỏi cảm thấy vô cùng đau khổ. Thật ra hắn là một người lười biếng. Đúng lúc này, chợt nghe có người hét lên bên ngoài. Hàn Nghệ. Người nhanh chóng ra đây cho bản công tử. Hàn Nghệ và Trà Ngũ nhìn nhau. Lần này lại xảy ra chuyện gì đây? Hàn Nghệ hơi nhíu mày. Lần này về hình như chuyện phiền lòng không ngừng ập tới. Trà Ngũ lập tức nói. Ta ra ngoài xem. Hàn Nghệ cũng vội vàng cầm vé và con ấn mang vào phòng giấu đi. Vừa mới giấu xong thì Trà Ngũ mồ hôi đầy đầu chạy vào. Nói. Tiểu Nghệ ca, không xong rồi, bọn Triệu công tử, Lệnh Hồ công tử đã tìm đến cửa. Có ý gì? Hàn Nghệ nghe thấy mà vẻ mặt hoang mang. Trà Ngũ vừa mới mở miệng, chỉ nghe thấy trong viện có người kêu ầm lên. Hàn Nghệ, ta biết ngươi ở trong phòng. Mau ra đây, mẹ, cải tạo cái này, cải tạo cái kia mà quên mất cải tạo hậu viện này. Lão tử nhất định phải làm một cánh cửa sắt lớn ở đây. Để tránh những tên khốn kiếp kia muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi. Thật sự là coi nơi này như nhà xí mà. Hàn Nghệ nguyền rủa đầy bụng đi ra ngoài. Chỉ thấy trong viện có 7-8 công tử ca, đều là con cháu quý tộc. Liên tục chắp tay nói. Các vị công tử, đã lâu không gặp, Triệu gia nhị lang. Triệu Bi vẻ mặt đầy giận dữ nói. Bản công tử bây giờ bệnh rất nặng. Hàn Nghệ hiểu nhưng vờ như hồ đồ nói. Không biết Triệu công tử không thoải mái ở đâu. Nếu là trong lòng có bệnh, ta có thể giúp Triệu công tử coi thử. Nếu là thân thể có bệnh thì ta không coi được. Phải đi tìm lang trung khám. Lệnh Hồ tu nhân kia nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Triệu nhị ca rất khỏe. Làm gì có bệnh, Triệu nhị ca bị ngươi chọc giận thôi. Hàn Nghệ nghe thấy thì mơ hồ. Nói, Lệnh Hồ công tử, sao lại nói như vậy nha? Ta vừa mới quay về. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu công tử. Sao có thể chọc giận y được? Triệu Bi tức giận hừ một tiếng. Nói, ta hỏi ngươi, kết cục của Bạch Sắc Sinh Tử Luyến là thế nào? Mấy tên mê kịch đáng chết. Hàn Nghệ lập tức hiểu ra. Nhưng ngoài miệng lại cười nói. Đây là cơ mật cao nhất của Phượng Phi Lâu ta. Thứ cho ta không thể nói ra. Nếu là lúc trước thì là thật. Nhưng bây giờ, Triệu Bi khinh thường nói. Cái gì mà cơ mật cao nhất? Bây giờ chúng ta đều đã biết rồi. Ngươi nói đi, Hùng Phi và Tinh Tinh cuối cùng có chết hay không? Hàn Nghệ kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết? Ôi giời ơi, quả nhiên là vậy. Tinh Tinh của ta, mấy công tử ca cúi đầu dậm chân. Rất đau khổ nha. Oa, không cần thế chứ. Hàn Nghệ nhìn thấy mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người khác không biết còn cho rằng các ngươi chết cha mẹ nha. Lệnh Hồ Tu Nhân chỉ vào Hàn Nghệ nói. Sao ngươi phải giết chết Hùng Phi và Tinh Tinh? Không ngờ ngươi lại là hạng ác độc như thế. Ta độc ác á, các ngươi nói ta độc ác á. Vẻ mặt Hàn Nghệ đột nhiên bi phẫn bước lên. Những công tử kia có chút bị hù dọa. Lần lượt lui ra sau một bước. Hàn Nghệ nước mắt rưng rưng. Vô cùng kích động rít gào. Ngươi cho rằng ta muốn như vậy sao? Rốt cuộc thì kiếp trước đã tạo nghiệt gì mà các ngươi lại đối với ta như vậy chứ? Các ngươi dứt khoát giết chết ta đi. Đây hoàn hoàn là chiêu mở đầu gào khóc nức nở nha. Lệnh Hồ Tu Nhân thấy Hàn Nghệ sắp ngã quỵ rồi. Không khỏi run run nói. Hàn Nghệ, ngươi khoan kích động. Có gì từ từ nói. Chuyện này chúng ta chỉ bàn kịch nói thôi. Sao ngươi lại kéo cả kiếp trước vào? Chúng ta cũng chỉ là hỏi thăm mà thôi. Không có ý gì khác. Ngươi có nỗi khổ gì? Ngươi có thể nói ra nha. Trà Ngũ nhìn mà si ngốc. Gã không biết tại sao lần nào những công tử ca này khí thế hùng hổ xông vào. Nhưng lại chưa nói được hai câu với Hàn Nghệ thì đều biến thành cừu non cả. Chỉ với đám công tử ca các ngươi. Ta mẹ nó một giờ là có thể lừa được ngàn vạn. Hàn Nghệ nức nở nói. Các vị công tử, thật ra ta cũng không muốn để Hùng Phi và Tinh Tinh chết. Nhưng thế giới này không dung tha cho đôi tình nhân họ nha. Các ngươi ngẫm mà xem. Nếu quý tộc và thứ tộc thông hôn, hơn nữa còn sống mỹ mãn hạnh phúc, thì sẽ có rất nhiều người vì thế mà không vui. Ta chẳng qua chỉ là tiểu dân thôi. Thực sự không chọc nổi nha. Mấy công tử ca nhìn nhau. Triệu Bi nói. Nói như vậy, là có ngươi bức ngươi diễn như thế. Hàn Nghệ lau khóe mắt nói. Đây là do ngươi nói. Ta không có nói thế. Vậy là phải rồi. Lệnh Hồ Tu Nhận nói. Đây chẳng qua là kịch nói thôi. Những lão già kia sao lại có thể coi là thật chứ? Đúng đấy. Việc này thì có quan hệ gì với bọn họ chứ? Hùng Phi người ta nhất biểu nhân tài, phong lưu phóng khoáng, tài trí hơn người, là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi với Tinh Tinh. Thử hỏi bọn họ sao có thể nhẫn tâm chia rẽ bọn họ chứ? Trước đó ta nghe nhị thẩm ta nói đến kết cục, đều bị nghẹn đến sợ. Thẩm ta còn nói bà ấy coi mà bật khóc, thật đúng là quá tàn nhẫn. Hàn Nghệ lén liếc mắt nhìn bọn họ. Gật đầu nói, đúng đấy, Hoàng thượng cũng cảm thấy quá tàn nhẫn, do vậy cũng hy vọng ta có thể thay đổi kết cục. Thật sao, mấy công tử ca lại kích động hẳn lên. Hàn Nghệ gật đầu, vậy thì ngươi đổi đi, dù sao Hoàng thượng cũng đã mở miệng rồi. Việc này, Hàn Nghệ ngượng ngùng nói, Hoàng thượng cũng chỉ là thuận miệng nói thế, tin rằng các ngươi cũng nghe nói. Gần đây ta làm quan rồi. Nếu những người kia không vui, ta e rằng bọn họ sẽ cho ta mang giày nhỏ. À, chính là cố ý làm khó ta. Các ngươi hẳn là hiểu ý ta chứ? Sẽ không đâu. Vậy chẳng phải là công tử bất phân sao? Một đám công tử đều lần lượt khuyên Hàn Nghệ sửa kết cục. Mấy tên khốn kiếp các ngươi. Nói thì hay lắm. Nếu mấy lão bất tử kia thật sự tìm đến cửa, Phòng chừng các ngươi đều rời thành tránh nạn cả. Hàn Nghệ miễn cưỡng khó khăn gật đầu nói. Thật ra ta cũng có hai sự sắp xếp. Nếu chống được thì ta sửa. Nếu chống không được thì ta không sửa. Thế nào? Những công tử ca kia dĩ nhiên cũng hiểu sĩ thứ thông hôn là đại kỵ. Nhưng bọn họ lại không biết. Những sĩ tộc kia căn bản không vì thế mà gây sự với Hàn Nghệ. Bởi vì bây giờ ai đến gây sự thì chẳng phải là có tật giật mình sao? Bọn họ mới không ngu như vậy. Ngược lại có một vài quý phụ cũng đang trách cứ Hàn Nghệ. Nhưng nếu có người âm thầm thúc đẩy, thì cũng cực kỳ có khả năng. Những công tử ca kia rất hiểu sĩ thứ khác biệt, cho nên cũng không tiện bức bách, chỉ có thể khuyên bảo mấy câu. Khuyên hắn cố gắng sửa lại kết cục, thậm chí còn bày mưu tính kế nữa. Hàn Nghệ tỏ vẻ nhất định sẽ nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của bọn họ. Đúng rồi, nói cả nửa ngày, kịch nói của ngươi khi nào thì bắt đầu diễn lại hả? Ách, việc này còn phải qua mấy ngày nữa. Đám người Mộng Nhi vừa quay về, sức khỏe còn yếu, còn phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Nhưng mọi người yên tâm, một khi mở cửa lại, nhất định sẽ thông báo cho mọi người. Ngọt nhạt khuyên nhủ, cuối cùng cũng tiễn mấy công tử ca này đi. Phù, mệt thật, Hàn Nghệ ngồi trên ghế đá, lau mồ hôi, Trà Ngũ lập tức đi tới. Vẻ mặt sùng bái nói, tiểu Nghệ ca, huynh thật là lợi hại. Hàn Nghệ nói, đối với ta mà nói, người có học được hay không thì càng quan trọng hơn. Trà Ngũ ha ha nói, cũng học được 3 phần. Vậy thì tốt. Ngày mai ta định ra ngoài tránh gió. Nơi này giao lại cho ngươi. Hả? Trà Ngũ kinh hoàng nhìn Hàn Nghệ. Hàn Nghệ nói, ngươi làm không được cũng không sao. Đổi người. Trà Ngũ lập tức nói, xin tiểu Nghệ ca yên tâm, việc này ta nhất định có thể làm được. Rất tốt. Hàn Nghệ cười gật đầu, ta làm sao có thể làm được nha. Trong lòng Trà Ngũ thấp thỏm bất an. Thế là lại nói, tiểu Nghệ ca, huynh thật sự là định đổi kết cục sao? Hàn Nghệ lắc đầu nói, đương nhiên là không, ta cũng không có thời gian. Vậy vừa rồi huynh còn nói vậy à, ngươi động não nghĩ coi. Nếu bọn họ đều biết kết cục thì bọn họ sẽ đến coi sao? Ta phải cho họ chút ảo tưởng, bọn họ mới đến nha. Trà Ngũ gật đầu, sau lưng lại ướt đẫm. Lỡ như ngày mai còn có người đến hỏi chuyện này, người chống đỡ là gã nha. Nếu gã lừa gạt giống như Hàn Nghệ, đợi khi những công tử ca kia phát hiện ra mình bị lừa, hậu quả vô cùng nghiêm trọng rồi. Mặt đưa đám nói, tiểu Nghệ ca, lỡ như bọn họ thấy kết cục không đổi, chắc chắc sẽ không bỏ qua nha. Hàn Nghệ nhún vai nói, việc này liên quan gì đến ta? Bởi vì mấy câu này tương lai đều nói ra từ miệng ngươi. Biết ngay là như vậy mà. Trong lòng Trà Ngũ khóc than một tiếng. Tiểu đệ khó làm nha. Cách chương.